Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1907, đệ 1906 chương Mặc Tộc xảy ra chuyện. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ, Hắc Ảnh còn có Hoàn Đi tướng quân phủ. Địch Hy lần đầu tiên nhìn đến Hắc Ảnh cùng Hoàn. Bất quá lại ở địch ngụ địch sáu nơi đó nghe xong rất nhiều lần bọn họ sự tích. Sao ngươi lại tới đây? Địch Hy hỏi nàng. Tới tìm ngươi có chút việc. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi ở vội sao? Cũng không có gì. Có chuyện gì muốn ta làm? Ngươi làm người mang cái tin là được. Địch Hy nói. Có chuyện gì? Chúng ta ngồi xuống nói đi. Tư Mã U Nguyệt bốn người ngồi xuống. Quỷ sư phó nhìn Hắc Ảnh cùng Hoàn. Hỏi. Đây là ở Dương ngoài thành bảo hộ ngươi kia hai người đi. Nghe nói hai vị thân pháp quỷ dị. Không biết là người phương nào. Này. Tư Mã U Nguyệt có chút khó xử. Nàng mang Hắc Ảnh bọn họ ra tới. Chỉ là vì làm cho bọn họ hít thở không khí. Cũng không phải vì làm người chú ý bọn họ thân phận. Này cũng không có gì hảo giấu giếm ni. Hoàn nói. Ta hai người đến từ Minh Giới. Phụng Minh Vương mệnh lệnh bảo hộ tiểu thư Minh Giới. Tiểu thư. Trong phòng người đều kinh ngạc mà nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Hắc Ảnh bọn họ. Thế nhân đều ở đoán rằng Hắc Ảnh hai người thân phận. Không nghĩ tới cư nhiên là trong truyền thuyết Minh Giới. Hơn nữa bọn họ như thế nào sẽ kêu nàng tiểu thư. Nàng không phải Minh Giới người đi. Minh Giới không phải trong truyền thuyết tồn tại địa phương sao? Quỷ sư phó quả nhiên biết Minh Giới. Ta đến quỷ giới tới phía trước. Cơ duyên xảo hợp đi tới rồi Minh Giới. Sau đó nhận thức mình bọn họ. Hắc Ảnh cùng Hoàn thân phận đặc thù. Còn mời các ngươi có thể vì thế bảo mật. Tư Mã U Nguyệt nói. Ha ha ha. Cái này dễ làm ẩn đi nếu là tới bảo hộ ngươi an toàn. Chúng ta tự nhiên sẽ không nói đi ra ngoài. Mang phiền toái tới cho ngươi. Bất quá. Ông ngoại biết không? Địch Hy hỏi. Quỷ giới vương cung xuất hiện Minh Giới người. Này cũng không phải một chuyện nhỏ. Ông ngoại biết. Hắn vừa thấy đến bọn họ sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt đáp. Ân. Như thế liền hảo. Nói một chút đi. Ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Địch Hy hỏi. Là cái dạng này. Ta muốn cho ngươi giúp ta tra vài người rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt nói xong. Đem Lãnh Vân ca ca cùng mặt khác thị vệ ra cung tìm kiếm Úc nhưng la rơi xuống sự tình nói một lần. Ta biết ngươi ở các nơi đều có chút nhãn tuyến. Cho nên nhìn xem có thể hay không tìm được bọn họ. Bọn họ đối tiểu gì cũng coi như là chân thành. Bất quá nhiều năm như vậy không tin tức. Vô cùng có khả năng. Địch Hy nhìn Tư Mã U Nguyệt. Làm nàng không cần báo cái gì hy vọng. Ta biết. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nếu thật sự đã chết đi, kia cũng muốn biết cái xác thực sự tình. Có thể làm Lãnh Vân bọn họ hết hy vọng. Không cần lại tiếp tục chờ. Hảo. Chuyện này liền giao cho ta. Địch Hy sảng khoái ứng hạ. Đối tiểu gì chân thành người. Cũng chính là hắn muốn hộ người. Cảm ơn ngươi. Biểu ca. Tư Mã U Nguyệt cảm kích nói. Nếu là tiểu gì người, còn cùng ta nói cái gì cảm tạ. Địch Hy không thích nàng cùng chính mình nói lời cảm tạ. Đúng rồi, Mặc Tộc giống như xảy ra chuyện gì. Mặc Tộc xảy ra chuyện. Đây là có chuyện gì? Cái này chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Đã nhiều ngày chúng ta ở cha Mặc Vũ rơi xuống thời điểm, phát hiện hắn rất sớm phía trước hồi Mặc Tộc đi. Địch Hy nói. Bất quá Mặc Tộc tin tức giống nhau đều không dễ dàng thám thính đến. Cho nên chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tư Mã U Nguyệt mày nhíu lại. Mặc Chi đã từng cho nàng nói qua. Mặc tộc sự tình Mặc Vũ hiện tại đều giao cho tộc nhân xử lý. Hắn giống nhau mặc kệ, cho nên thường xuyên không ở mặc tộc. Hiện tại thế nhưng hồi mặc tộc đi, thuyết minh mặc tộc nhất định xảy ra chuyện gì. Hơn nữa không phải cái gì việc nhỏ. Khó trách lúc trước Dương Thành sự tình nháo như vậy đại. Mặc Vũ cũng chưa tới tìm chính mình, cũng không cùng chính mình liên hệ. Nguyên lai là đã xảy ra chuyện. Địch Hy thấy nàng không nói lời nào, cúi đầu nghĩ sự tình, cũng không quấy rầy nàng. Qua một hồi lâu, nàng mới ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi biết mặc tộc ở nơi nào sao? Ngươi muốn đi mặc tộc? Địch Hy hỏi. Muốn đi xem monster, ta cũng không đi qua mặc tộc. Phía trước Mặc Vũ cùng Mặc Chi đều mời quá. Lần này thuận tiện đi xem có thể hay không giúp được cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Mặc Vũ cùng nàng ở nhân giới giao tình liền không tồi. Chuyến nàng không ít minh kỹ. Đến quỷ giới tới sau, cũng là Mặc Chi tới bảo hộ chính mình. Này phân tình nghĩa nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Mặc tộc lần này sự tình hẳn là không nhỏ. Bằng không lấy hắn tính tình sẽ không vẫn luôn lưu tại mặc tộc. Chính mình tuy rằng không gì thực lực, nhưng là đi xem cũng hảo. Nói không chừng có cái gì có thể bang thượng vội. Địch Hy đối nàng quyết định này cũng không ngoài ý muốn. Lấy hắn đối nàng hiểu biết, nàng không quan tâm chuyện này hắn mới cảm thấy kỳ quái. Mặc tộc vị trí ta tự nhiên biết, nhưng là ngươi hiện tại ra khỏi thành, sợ là rất nguy hiểm ẩn đi. Hơn nữa, ông ngoại sợ là sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Địch Hy nói, ông ngoại chỉ là không cần ta đi tìm mẫu thân mà thôi. Đi địa phương khác hắn vẫn là sẽ không quản ta. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn nếu là không nghĩ làm ta từ rời đi không trở lại nói, uy hiếp, xích, lỏa lỏa uy hiếp. Nhưng là Địch Hy biết, quỷ vương khẳng định ăn nàng này bộ, quỷ cơ nơi đó đâu. Ngươi ở trong cung nàng không thể động ngươi, nhưng là một khi ra đế đô, chỉ sợ ngươi sẽ có rất nhiều phiền toái. Địch Hy vẫn là có chút không yên tâm. Ni, yên tâm đi, có Lăng Vũ cùng Hoàn bọn họ đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy được rồi. Địch Hy đem mặc tộc vị trí nói cho nàng. Gần nhất hồn vực cũng không an phận, ta phải đối phó quỷ cơ bên này, còn muốn xử lý hồn vực bên kia sự tình, cho nên không thể bồi ngươi đi. Nhưng là Địch gia quân liên hệ phương thức ngươi đều biết đến, có cái gì liền liên hệ bọn họ, cái này ngươi cầm. Có nó còn có thể điều động các thành thị quân đội. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận Địch Hy lấy ra tới thẻ bài, nói, trực tiếp đi tìm thành chủ liền có thể sao? Ân, vương gia, quận vương, thành chủ, đều có thể. Địch Hy nói, ta đã biết, cảm ơn biểu ca. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm đem lệnh bài thu hồi tới. Mưa lạnh bọn họ sự tình ngươi nếu là có tin tức liền phải cho ta biết. Biết không? Ân, bởi vì trong lòng trang sự tình, Tư Mã U Nguyệt không ngốc bao lâu liền hồi cung đi. Vừa lúc Tích Ngọc bọn họ đem ăn đồ vật đều chuẩn bị tốt, liền quyết định trước hảo hảo cùng các nàng chúc mừng. Mặc tộc sự tình chờ ngày thứ hai lại đi tìm quỷ vương nói. Bữa tối ăn đến một nửa thời điểm, Tích Ngọc bọn họ đột nhiên toàn bộ quỳ xuống, đồng thời hướng tới Tư Mã U Nguyệt khái cái đầu. Tư Mã U Nguyệt bưng chén rượu, nói, các ngươi làm gì vậy? Tiểu công chúa, chúng ta đều đã biết, ngươi vì mưa lạnh bọn họ sự tình riêng đi tìm Địch tướng quân, còn vì chúng ta đánh tiểu điện hạ. Tiểu công chúa đối chúng ta đại ân đại đức, chúng ta làm trâu làm ngựa cũng không cho rằng báo. Dương Huy đi đâu nói, hắn thương như vậy nghiêm trọng, nếu không phải Tư Mã U Nguyệt cấp đan dược, chỗ nào có thể nhanh như vậy liền khôi phục. Nàng là thiệt tình đãi bọn họ hảo. Được rồi các ngươi, ta cũng không cần các ngươi làm trâu làm ngựa. Chỉ cần ta nương trở về thời điểm, còn có thể lại nhìn đến các ngươi liền hảo. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, đưa bọn họ toàn bộ lấy lên. Mặt khác ta không ở trong cung thời điểm, các ngươi muốn bảo hộ hảo Phương Hoa Cung, biết không? Ngoặc kép, hết chương.